Ồ, đó là tính dục. Mã Tử, chương 73, bất ngờ gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người cô chỉ mặc đồ ở nhà khoác thêm áo lông, bế lên mềm đến mức khiến anh cảm thấy cô mềm như bông. Thiếu niên cúi đầu vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô mới tìm về linh hồn của mình mấy ngày Tết âm lịch. Vì Lâm Vũ Văn bận mở tọa đàm chia sẻ phu ương pháp học, không có thời gian nói chuyện với anh. Trên WeChat có đôi khi hai người chẳng nói với nhau câu nào làm Mục Lan cảm nhận được cái gọi là cô đơn. Tuy trước Tết anh đã lên kế hoạch đi tìm cô, nhưng lúc đó thật ra anh chỉ muốn cho Lâm Vũ Văn bất ngờ, không ngờ đây là quyết định chính xác nhất từ xưa đến nay. Mãi đến bây giờ Mục Lan mới phát hiện, bề ngoài có vẻ Lâm Vũ Văn cần anh giám sát chỉ đạo, cũng cần anh bầu bạn, nhưng trên thực tế anh sớm đã không thể thiếu Lâm Vũ Văn. Mà Lâm Vũ Văn đã bị món quà này làm cho ngây ngốc. Cô không biết kỹ thuật diễn của Mục Lan quá tốt hay bản thân đần độn đến nước này, thế mà tới bây giờ mới hoàn hồn. Anh, sao anh lại? Dáng vẻ nghẹn nửa ngày của cô chỉ nói ra được mấy chữ này chọc thiếu niên bật cười. Sao anh lại tới đây? Đang đầu năm, kỳ nghỉ đông của em còn chưa kết thúc. Em nói rất đúng, nhưng sao anh không nói với em một tiếng? Nghĩ tới đồ mình đang mặc, Lâm Vũ Văn nhảy dựng lên. Em lên lầu thay đồ. Cô giống như mới xuống giường vậy, ngay cả mật cũng chua dừa. Lâm Vũ Văn à, mày lôi thôi quá. Lâm Vũ Văn chửi thầm, ngoài mật thì đỏ bừng không nói được một câu. Cô giãy giụa mấy cái vẫn không thể thoát khỏi lòng ngực của thiếu niên, buồn bực tới sắp khóc. Em bây giờ xấu lắm, anh mau buông em ra, em phải đi thay đồ, lại nói hưu nói vượn. Mục Lan chưa từng thấy Lâm Vũ Văn đáng yêu như vậy, tròn vo như bánh trôi nhỏ, thích cô cùng. Rõ ràng rất đáng yêu, Mục Lan rất ít khi khen cô, Lâm Vũ Văn vừa chôn mật vào lòng Mục Lan vừa quởi trộm, vẫn không quên cố ý xuyên tạc ý của anh, thử làm khó dễ. Thì ra anh thích phong cảnh này, giống hệt cái lốp xe vậy. Trí tưởng tượng của cô gái này đúng là phong phú, Mục Lan khẽ cười. Sao lại miêu tả bản thân thế chứ? Vốn dĩ là vậy mà. Anh xem cái áo lông này của em đi, ngoại trừ giữ ấm thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Lâm Vũ Văn nghĩ tới còn cảm thấy ghét bỏ, cho nên anh mau thả em ra, cho em 20 phút, không, 10 phút. Lập tức trả lại anh một người bạn gái dễ thương, hoặc là anh có thể lên trên cùng em, bây giờ nhà em không có ai cả, ba mẹ em cùng ông bà ra ngoài rồi. Còn chưa nói hết câu, Mục Lan đã nheo mặt thiếu nữ. Chúng ta đi dạo gần đây đi, em muốn thay đồ thì mau đi thay, anh ở đây chờ em. Mục Lan có thể tới đây, cho dù không thể làm chút chuyện tình ái, Lâm Vũ Văn cũng cảm thấy rất vui. Cô nhanh chóng chạy lên lầu rửa mặt thay đồ, vất vả lắm mới chỉnh chu lao xuống, lại nghe một giọng quen thuộc. À, cháu là bạn học của Văn Văn sao, tới đây tìm con bé chơi hả? Hoan nghênh, là giọng của bà nội, Lâm Vũ Văn cứng đờ đứng ở cầu thang. Không biết nên lên hay xuống. Cô cẩn thận rón rén tới cửa thang máy lầu một quan sát, nhìn thấy ông nội bà nội đang nhiệt tình nói chuyện với Mục Lan, mà mẹ Lâm đứng cạnh sắc mặt có hơi khó hiểu. Bà Lâm thấy Lâm Vũ Văn do dự đứng ở cầu thang, vội gọi cô. Văn Văn, con trốn ở đó làm gì? Bạn con tới tìm con chơi, mau xuống đi. Đúng là càng ngày càng kỳ cục, Lâm Vũ Văn lập tức ngoan ngoãn đi xuống. Thật giống như đứa trẻ bị bắt quả tang lén kết bạn trên mạng, bất lực nhìn Mục Lan. Xin lỗi, không sao, là cháu không nói câu nào đã đột nhiên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Văn không biết cháu tới, cho nên không phải vấn đề của cô ấy. Mục Lan ngượng ngùng giải thích, không sao không sao, chào hỏi gì chứ, tới là vui rồi. Ông bà sợ Mục Lan xấu hổ, hay là cháu lên lầu đi, đêm nay ở lại nhà ông bà ăn cơm. Đừng khách khí. Nhìn Mục Lan ỡm ở lên lầu, tâm trạng Lâm Vũ Văn vô cùng phức tạp. Cô nhìn ba mẹ tạm thời không đi theo, mẹ Lâm đến trước mặt cô, trừng mắt thấp giọng. Còn được lắm đấy, cách chương.